Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 383, tầng thứ 6. Phá, 6 phần 10, thu đặt mua. Âm nhạc dần dần khẩn trương, kinh dị, hình tượng dần dần phóng đại, kéo xa, kia là một viên đẫm máu đầu người. Nếu là có đi qua Mặc Thôn người chơi tại, thậm chí có thể nhận ra cái này đầu người. Chương này mặt người, thình lình liền là Lãng Ô Trung đoàn trưởng mặt. Một thôn chi trung đoàn trưởng đầu người, hiển hiện trong hình. Đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người hứng thú đều bị nâng lên. Không thể không nói, cảnh nham ống kính cảm giác là thật tốt. Video cũng đập đến rất có tiết tấu. Lập tức liền tóm lấy các người chơi trái tim. Sau đó, liền là hiện ra toàn bộ mây đen hình dáng còn có treo liên tiếp đầu người. Kinh khủng âm trầm dọa người. Bầu không khí tạo nên sau khi đứng lên. Ống kính xoay tròn 180 độ. Hiện ra miểu nhỏ chỉ có lớn chừng bằng móng tay của Nguyệt Thôn. Sau đó ống kính lao xuống. Nơi này, cảnh nham kỳ thật lấy cái xảo. Bởi vì quay chụp không đến hình ảnh như vậy, cho nên là ghép lại phương thức, thêm hậu kỳ xử lý, mới bày biện ra hình ảnh như vậy. Tại 180 độ chuyển hướng về sau, kỳ thật liền là hậu kỳ gia công hình tượng, lao xuống đến cổ Nguyệt Thôn, nối liền cảnh nham trước đó quay chụp hình tượng, từng cái góc độ hiện ra Phương Nguyệt trấn định thâm thúy mặt. Lại thêm những người khác bối rối chạy trốn phản ứng, xen kẽ Phương Nguyệt cố gắng tu luyện hình tượng, lại đến sóng trước kia quay chụp lúc lưu lại tài liệu cổ Nguyệt Thôn hồi ức giết. Cuối cùng phối hợp sục sôi phấn chấn âm nhạc, tựa như đại chiến hết sức căng thẳng. Ống kính khóa chặt Phương Nguyệt, chậm rãi kéo xa, hình tượng chậm rãi phai nhạt ra khỏi, chỉ để lại sục sôi âm nhạc còn tại vang lên. Phối hợp cùng loại điều thấp âm lượng chiến trường tạp nhạp tiếng chém giết giống lên một tiếng. Hoàn mỹ chào cảm ơn. Một bộ này video hình tượng nhìn xem đến. Phương Nguyệt anh hùng hình tượng cơ hồ sôi nổi trên giấy. Mưa đạn rầm rầm bắt đầu cả bắt đầu. Dạ sắc Lê Minh. Dạ sắc Lê Minh. Dạ sắc Lê Minh. Đại trượng phu nên như thế. Chiến quỷ dị. Thủ gia viên. Dù sao liền là một chút tương đối thấp linh nhưng rất cấp trên. Mang mang tiết tấu liền để rất nhiều người đi theo cả mưa đạn. Nhiệt độ soạt soạt soạt trướng. Cảnh nham nhìn hiệu quả tốt như vậy, miệng đều nhanh cười sai lệch. Châu Tất A, nham ca, đây là sự thực hình tượng sao? Dạ ca cổ Nguyệt Thôn lại muốn đánh thủ thôn chiến A. Cái kia còn là giả. Cảnh nham trừng mắt nhìn phụ trách hậu kỳ mập mạp. Nói, được rồi, hiệu quả cực kỳ tốt. Các người phụ trách giám sát số liệu, kém cỏi xóa bỏ. Phát thêm mấy cái thiếp mời khía cạnh sao nhiệt độ. Đều là kẻ già đời. Không cần ta nhắc nhở đi. Nhìn xem thao tác chính là. Ta còn muốn vào trò chơi vỗ xuống nửa đoạn kịch bản đâu. Nếu như ta không có thể chết tại dạ ca đằng sau, hẳn là có thể đập tới rất tuyệt hình tượng. Nói. Cảnh nham lần nữa tiến vào trò chơi. Nhìn thấy lão đại đều liều mạng như vậy. Phòng làm việc những người khác cũng nhao nhao đầu nhập trong công việc. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có người đột nhiên cảm thán một câu. Ai, nếu là dạ ca chết tại thủ thôn trong chiến đấu. Về sau chúng ta coi như không cao như vậy chất lượng nhiệt độ cao độ video làm. Trong trò chơi, cảnh nham mở mắt ra. Lập tức đi tìm Phương Nguyệt hạ lạc. Kết quả phát hiện Phương Nguyệt còn lại địa hạch vậy tu luyện. Liền không nhúc nhích một chút. Cùng lúc đó, hắn chú ý tới chung quanh cổ Nguyệt Thôn thôn dân tại chiều một cái phương hướng dũng mãnh lao tới. Kia là, cửa thôn phương hướng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cho dù là không quá để ý sinh tử cảnh nham, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cao cao tại thượng mây đen, treo đầy người đầu người. Chính hướng cổ Nguyệt Thôn đáp xuống. Mây đen khổng lồ, ở phía xa nhìn thời điểm, còn không có cảm giác gì. Khoảng cách chênh lệch, khiến người ta cảm thấy không ra kia cỗ đáng sợ cảm giác áp bách. Nhưng là hiện tại, kia ngăn trở trời chiều mây đen to lớn, bỏ ra to lớn âm ảnh, bao phủ tại cổ Nguyệt Thôn cửa thôn mỗi trên người một người. Tia sáng, ảm đạm xuống, Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm ngơ ngác nhìn dần dần hạ xuống mây đen. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong mây đen mặt, cất giấu đếm mãi không hết diều xương người quỷ dị. Đó là bọn họ chưa từng thấy qua quỷ dị. Loại kia quái dị diều xương người tạo hình, làm lòng người tóc rung động, không dám nhìn thẳng. Lạnh, Hàn đại nhân, nhanh đi mời Hàn đại nhân. Lớn nguy, lớn nguy, Ô Vũ tộc muốn tới. Một ít nhân thủ bận bịu chân loạn, thậm chí dùng cả tay chân địa hướng trong thôn chạy tới. Càng nhiều người, thì tại trực diện thừa nhận khổng lồ mây đen, mang tới rung động, cũng chính là cái này. Phương Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, trên người hắn, mênh mông khí tức lưu động, cả người như khai trương cung, như ra khỏi vỏ kiếm, nhuệ khí 10 phần, liệt hỏa tâm pháp, tầng thứ 6, phá, ông, ngọn lửa trên người, một thuận mà qua, đều nội liễm, tại hao hết thanh ti cho tu luyện đan dược, đang dùng mười mấy khỏa đá lửa về sau, Phương Nguyệt rốt cục thành công khai liệt hỏa tâm pháp tầng thứ 6. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, liệt hỏa tâm pháp, tăng lên đến tầng thứ 6, nội lực gia tăng 400 điểm, ngự lực tăng lên 40 điểm, tá lực tăng lên 20 điểm. Tầng thứ 6, là liệt hỏa tâm pháp bên trong, hậu thiên nhị lưu cảnh tầng cuối cùng, sau đó chỉ cần lại đột phá đến tầng thứ 7, liền có thể thuận lợi tấn cấp đến hậu thiên nhất lưu cảnh. Chỉ là Phương Nguyệt đơn giản cảm giác xuống, liền biết cái này độ khó, có thể so với đem tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6 toàn bộ tu luyện một lần. Thậm chí từng có mà không bằng, cái kia khổng lồ nhu cầu lượng, dù là Phương Nguyệt tiếp tục giống Tư Nguyên như vậy sung túc không biết ngày đêm tu luyện, cũng cần thời gian thật dài mới có thể đột phá, một cái đại cảnh giới đột phá, tự nhiên là không dễ dàng như vậy. Phương Nguyệt biết rõ điểm này, cho nên đối với tầng tâm pháp thứ 7 độ khó, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chậm công ra việc tinh tế, đây vốn chính là mài nước đậu hũ, đánh ổn căn cơ sự tình. Tên, liệt hỏa tâm pháp, cấp bậc, hậu thiên nhất lưu, số tầng, tầng thứ 6, điều kiện hạn chế, 50 điểm ngự lực. Nói rõ, lúc tu luyện sẽ đại lượng rút ra tuổi thọ, dẫn đốt tuổi thọ. Liệt hỏa tự thiêu, đốt tâm luyện thể, tâm pháp tự thành, hiệu quả 1, gia tăng 100 điểm ngự lực, tự thiêu, trạng thái dưới, tổn thương gia tăng, hiệu quả 2, có thể đem ngày thường tích lũy nội lực tại. Liệt hỏa câu ngọc, một lần bộc phát, thi triển, liệt hỏa bão, sẽ có nghiêm trọng di chứng, không nên tùy tiện sử dụng. Ghi chú, trường thọ loại chuyên môn tâm pháp, có mệnh ngươi liền đến. Tầng thứ 6 liệt hỏa tâm pháp, trọn vẹn gia tăng 100 điểm ngự lực. Cái này hiệu quả, có thể nói mạnh mẽ phi thường. Liền là lúc tu luyện, tuổi thọ xác thực đốt lợi hại, để Phương Nguyệt đều có chút thịt đau. Nương theo lấy trời chiều rơi xuống núi, dạ chi hô hấp, tự động phát huy tác dụng. Phương Nguyệt chậm rãi đứng dậy, sờ lấy trong tay ngưng thái giới chỉ. Ngẩng đầu nhìn về phía trên trời hạ thấp xuống xuống tới mây đen to lớn. Ô Vũ tộc, là thời điểm đánh một trận. Mở ra thuộc tính liệt biểu. Tính danh, Dạ Sắc Lê Minh. Cảnh giới, hậu thiên nhị lưu. Trạng thái, khỏe mạnh. HP, 400/400. Điểm nội lực, 5/1000/1000. Ngự lực, 290. Cơ sở, 270. Trạng thái, tăng thêm. Cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 270, cơ sở, 250, trạng thái, tăng thêm. Cộng 20, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 1, thuộc tính đặc biệt, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp một trọng, thô tục võ học. Liệt hỏa tâm pháp, hậu thiên nhất lưu, tầng thứ 6. Tinh hỏa tâm pháp 3 trọng, hậu thiên tam lưu, mắc cấp, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 8 tháng 12 ngày. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.